Chương 839, để cho ta tới bổ đao. Thủy độn, siêu nhận thủy tiến chi thuật một tiếng quát nhẹ, trên bầu trời thủy thuộc tính trả cờ dạ điên cuồng ngưng tụ, một cái lóe lên hàn quang khổng lồ thủy tiễn xuất hiện, khí tức kinh khủng lưu chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, thủy tiễn tung tích, đâm rách phía dưới màn nước, đem gầm thét vĩ thú hóa kỉn cả cụ xuyên qua, nhất thời, hồng sắc cự thú phát ra thê lương gầm thét, bị quán thể mà qua đau đớn để cho hắn hoàn toàn bạo tẩu. Nhưng những trạm lam sắc đó xiềng xích bền bỉ dị thường, mặc cho hắn dây rủa như thế nào, cũng không cách nào tránh thoát. Hòn đến chiêu này phong ấn thuật cũng là sẻn rủ tô bị giả mạ tìm ụ rủ mạ kỳ nhất tộc cố ý thỉnh giáo, hơn nữa chính mình đối với thủy độn lý giải thật sự sáng tạo độc đáo. Là vì vạn nhất ngày nào đó cửu vĩ bạo có thể đi áp chế, lại không nghĩ rằng không đợi được cửu vĩ bạo tẩu, lại đụng phải dìn cả củ kỉn cả củ hai cái này nắm giữ vi thú trả cờ giả người điên. Kỉn cả củ dãy rùa càng suy yếu, cho đến sau một lúc lâu, gầm thét chết chìm trong nước. Hồng sắc vĩ thú trả cờ dạ bắt đầu tiêu tan, hiện ra kỉn cả củ thân hình, thẳng đến lúc này, trên mặt hắn hay lại là viết đầy không cam lòng. Senju Tô bị dạ mạ hít sâu một cái, sau đó chậm rãi phun ra, sau một khắc, cả người hắn tê liệt đến mặt đất, cuộc chiến đấu này đi xuống, thực sự quá kinh hiểm. Có thể chống đỡ đến bây giờ, trong đó không thiếu vận khí thành phần. Thủy thiên bao tập biến thành màn nước bắt đầu biến mất, trạm lam sắc xiển xích cũng ngay sau đó tiêu tan. Sau cùng, thanh kia xuyên qua kỉn cả cụ thân thể khổng lồ thủy tiễn cũng hóa thành nước trong chiếu xuống. Chư sen rủ tô bị ra mạ tiếng hít thở, nơi này không có bất kỳ những thanh âm khác. Hắn bây giờ vô cùng mệt mỏi, rất muốn cứ như vậy nhắm mắt lại ngủ mất, cắn một cái ở đầu lưỡi, cảm giác đau đớn để cho đại não trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn biết, lúc này không thể ngủ. Ngủ chỉ sợ cũng lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Miễn cưỡng nhấc lên còn sót lại lực lượng, hắn run rẩy nguy đứng lên, ôm bụng thượng vết thương, từng bước hướng hỏa chi quốc phương hướng đi, máu tươi theo đầu ngón tay hắn rỉ ra, lưu lại một đạo hồng sắc vết tích. Hắn không có đi lấy quạt ba tiêu cùng thất tinh kiếm các loại lục đạo bảo cụ, những thứ đó bản thân cũng rất nặng, hắn bây giờ cũng không có khí lực qua nhặt lên. Sau cùng có thể giết chết kỉn cả cụ, trên thực tế có rất nhiều vận khí thành phần ở trong đó. Nếu như không phải là kỉn cả cụ đột nhiên nổi giận vi thu hóa, sen dù tô bị dạ mạ rất khó có thủ thắng khả năng, lớn nhất kết quả tốt có lẽ liền là đồng quy vu tận. Có thể hết lần này tới lần khác kỉn cả cụ bởi vì nổi giận vi thu hóa, cố nhiên lấy được lực lượng cường đại, có thể tương ứng, cũng mất lý trí. Trên thực tế, đánh đến loại trình độ này, tỉnh táo mới là trọng yếu nhất. Cũng là dựa vào phần này tỉnh táo. Senju Tobirama trở thành đứng ở sau cùng người. Bước chân tập tễnh, Senju Tobirama thân ảnh càng đi càng xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Ngay ta y hắn mới vừa biến mất sau khi, không gian dâng lên một tia rung động, một vị người khoác áo bào đen người thần bí hiện thân, trong mắt huyết hồng tam câu ngọc quét nhìn bốn phía. Đánh thật đúng là kịch liệt, lại sẽ đánh đến loại trình độ này, cũng là rất liều mạng. Thấp giọng tự nói một câu. Hắn đi đến rỉn cả cú bên cạnh thi thể, đem trong tay hắn quạt ba tiêu cầm lên, tiện tay ném một cái, hình như là không có cùng không gian, trực tiếp đem cái này cây quạt thôn phệ. Sau khi lại qua đến kỉn cả cụ chỗ lấy thất tinh kiếm, lại đem màn tre cùng hồng hồ lô, hắn mắt phải xoay tròn, lần nữa ở gợn sóng không gian bên trong biến mất. Lại nói vẫn là phải ta đi bổ đao à, loại sự tình này làm nhiều cũng rất phiền à, đám người kia lại không thể cho điểm lực sao. Sau cùng dù là liều cái đồng quy vu tẫn cũng tốt ra sẻn dù tổ bị dạ mạ đi về phía trước đến, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, hắn biết đó là bởi vì mất máu quá nhiều. Hắn cắn răng giữ vững không thế ha, trong tay phải, là không biết từ nơi nào nhặt được một nhánh cây, coi đây là quải trượng chống đỡ hắn cả người sức nặng. Tay trái che bụng vết thương, trong tay lóe lên mông lung quả mang, đó là thủy thuộc tính trả cờ dạ, dùng cái này chậm rãi khép lại vết thương. Hắn không hiểu lắm chữa bệnh nhân thuật, tuy nhiên thủy thuộc tính trả cờ dạ vốn là 5 loại thuộc tính bên trong lớn nhất nhu hòa, hệ này bản thân liền có chữa bệnh nhân thuật, chỉ cần đem thuộc tính đánh tan che ở vết thương, chung quy là có chút hiệu quả. Hơn nữa hắn thân là sẻn dù nhất tộc thể chất, bây giờ dù chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, lại để cho hắn so với người khác càng có cơ hội sẽ sống sót. Hắn sử dụng trả cờ dạ là vẫn ẩn nút đến không muốn vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. Coi như là đánh đến liều mạng trước mắt, hắn cũng không nguyện ý sử dụng. Đó là hắn nghe được kỉn cả cụ nói đến phủ cụ sau khi liền lặng lẽ lưu lại, mục đích là vì phòng ngừa sau cùng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bất quá bây giờ mình cũng đi ra xa như vậy cũng không có ai xuất hiện, thoạt nhìn là an toàn, những thứ này chả cờ giả sử dụng trước một ít liệu thương. Hơn nữa, coi như thật đụng phải cái gọi là phủ cụ, lấy chính mình bây giờ lưu lại chả cờ giả, sử dụng một chiều kia cũng đủ. Chống gậy không ngừng tiến lên, sau đó không lâu, đã thoát khỏi dư âm hư mất nghiêm trọng nhất khu vực, lục tục có chút lục diệp có thể thấy. Lại đi một trận, lần nữa tiến vào trong rừng rậm, lúc này, sẻn rủ tổ bị giả mạ tâm rốt của kiên ổn một tia. Cũng chính là vào lúc này, trước mặt hắn không gian hơi hơi xoay tròn, cả người phi áo bào đen thần bí thân ảnh dần dần hiện lên, khủng bố mà kiềm chế. Nắm nhánh cây tay đột nhiên nắm chặt, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Ngay sau đó hít sâu một cái, mặt mũi khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn, vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm đây. Ý chí lực đáng ra khen, thực lực cũng không tệ lắm, có thể cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Đi qua trả cờ giả thay đổi lời nói truyền ra, để cho sẻn rủ tổ bị giả mạ thấy đến mức dị thường trói thai. Ha ha, cái này không thấy được đâu rồi, lần trước thời điểm, ngươi cũng không phải là nói như vậy sao? Sẻn rủ tổ bị giả mạ cười khẽ. Như cũng mạnh miệng nói, âm thân thể của hắn đột nhiên bị đánh bay, đụng vào một cái trên thân cây, máu tươi bắn ở trên đó, thân thể chậm rãi chất xuống, suy yếu nằm ở rễ cây chỗ. Ta không có cùng người chết tranh cãi thói quen, lần thứ nhất nhận giới đại chiến lúc cho ngươi tránh được một kiếp, chẳng qua chỉ là ngươi vận khí tốt ra lần này, bất kể là cái gọi là hồ ngủ cũng tốt, hay lại là bất kỳ người nào khác, chỉ cần dám đến, ta sẽ nhượng cho hắn đồng thời cùng ngươi chôn theo. Lãnh nhiên âm thanh truyền tới, một quả phi tiêu xuất hiện ở hắc bảo nhân trong tay, hướng suy yếu sẻn dù tổ bị giả mạ đi. Sẻn dù tổ bị giả mạ thở hào hẹn, ánh mắt lại như cũ duy trì một tia thanh minh, hắn đột nhiên nói, ủ chi hạ ghen, ta biết là ngươi, không cần giấu đầu lòi đuôi, ngươi cho rằng La Mặc như vậy ta cũng không nhận ra ngươi sao.